Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Trên đường, Phương Tranh liên tục đánh cho nhiều cái ngáp. Con mắt híp lại theo sát tại Cố Vô Cẩn bên cạnh. Ai? Không phải ta nói, ngươi như thế nào đột nhiên sẽ tới trường học đi học? Phương Tranh rất vây khốn. Hắn tối hôm qua tại công ty công tác một cái suốt đêm. Thật không ngờ sáng sớm đã bị Cố Vô Cẩn gọi về trường học. Cố Vô Cẩn liếc mắt nhìn hắn. Bị lão gia tử phiền đã chết. Sách, lừa gạt quỷ à. Phương Tranh hắn bĩu môi. Vẻ mặt không tin. Trường cấp 33 năm. Hắn đi trường học thời gian 10 ngón tay đầu tính ra không quá được. Cố lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết. Cố Vô Cẩn cũng không có mang sợ. Hoặc là nói, Cố Vô Cẩn cái gì lúc đem ai xem qua tại trong mắt. Cố Vô Cẩn không nói tiếng nào. Thứ hai buổi sáng khóa trình dày đặc. Trên đường vội vàng đi học đệ tử rất nhiều. Không ít người chạy qua người ánh mắt không tự chủ quang hướng về phía Cố Vô Cẩn. Không có xử lý. Hắn quá đột ngột. Xuất chúng ngoại hình. Còn có cái kia ngoặt cước hành đi tư thế. Không ít người âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Phương Tranh đem đầu tóc rối bời sau này gỡ vài cái. Hắn đương nhiên cũng chú ý tới chung quanh người qua đường quăng đến ánh mắt. Không chút nào chú ý. Hắn đã thành thói quen. Hắn liếc một cái Cố Vô Cẩn. Phong thần tuấn lãng trên mặt tất cả đều là đạm mạc. Đối phương so với hắn càng thêm không tại hồ. Kỷ Hoài Hương đem trong bình nước hoa tích. Giọt. Tại nghe thấy hương trên giấy. Mùi thơm chậm rãi tản mát ra. Tươi mát. Mang theo một điểm mềm mại. Còn có chút ngọt. Nhàn nhạt sữa bò vị. Rất ấm áp, nàng lại thử đem nước hoa phun tại chỗ cổ tay. Nước hoa nhạc dạo càng thêm phát ra. Kỷ Hoài Hương nghe chóp mũi mùi thơm. Mím môi cười cười. Thành công, là muốn giống như Trung Hương vị. Nàng mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Điện thoại liền nhận được một cái tin tức. Là ngân hàng gửi tới. Nàng tài khoản trên có một khoản tiền đến chương mục. Là tiền đặt cọc. Một giây sau, điện thoại đón lấy tới. Đánh tới Lài Quốc hữu tên Phạm Tư nước hoa công ty. Đối phương đáp ứng mua xuống nàng nước hoa cách điều chế. Nàng trùng sinh sau khi trở về. Không bao lâu liền đem nước hoa gửi đến Phạm Tư công ty. Hơn nữa khai ra 1.000 vạn ra cả đem nước hoa cách điều chế bán cho công ty bọn họ. Lúc ấy Phạm Tư nước hoa công ty chỉ nguyện ý tiền trả 300 vạn. Đó là nàng ở kiếp trước tham gia trận đấu đạt được đệ nhất nước hoa như yêu. Ý là, nếu như yêu, coi như là nàng chính thức bước vào điều hương giới, đệ nhất nén hương nước. Nước hoa trước điều là tuyết tùng, chanh, lê hoa cùng đào, chung điều là mị hoặc hoa hồng đen. Lá xanh, hạnh nhân khí tức, cuối cùng là triền miên nhạc dạo, kể cả dạ hương, hương thảo cùng tiêu đường. Nước hoa dùng cảnh ban đêm hoa hồng mùi thơm làm chủ. Hoa hồng đen hoa lời nói là, yêu ngươi. Nguyện cho ngươi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Dốc hết tất cả. Ngươi cho ta tất cả. Lúc ấy, Phạm Tư nước hoa công ty dùng cao tới 200.000 giá cả mua xuống lấy được thưởng cách điều chế. Nước hoa đem bán ngày đầu tiên. Tiêu thụ ngạch đã đạt đến 1.000 vạn đô la. Hơn nữa trong 5 ngày tiêu thụ không còn. Cho dù ở kiếp này, nàng sớm đem nước hoa cách điều chế lấy ra. Không có lấy được thưởng gia trì. Nhưng nàng biết rõ. Phạm Tư cuối cùng vẫn còn hội mua xuống nàng nước hoa cách điều chế. Cúp điện thoại, Kỷ Hoài Hương trong nội tâm nhấc lên một tầng lãng. Ở kiếp này, nàng phải đi lộ thêm nữa. Dài hơn, vừa trở lại ký túc xá. Lâm Hiểu Tuyền các nàng cũng trở về đã đến. Chân nhân đối chiếu mảnh còn muốn suốt. Đáng tiếc chính là chân không tốt. Quá lãng phí, Lâm Hiểu Tuyền bưng lấy trà sữa đi tới. Ân, thật là đáng tiếc. Quý Đông Tình nhớ tới cái kia trương xuất sắc đến làm cho người khó có thể quên được mặt. Trắng nõn trên mặt có chút nóng lên. Phát nhiệt, lập tức lại nghĩ tới nam sinh kia đi đường tư thế. Trên mặt nhiệt độ liền chậm lại. Ai chân không tốt, Kỷ Hoài Hương đối mấy chữ này đặc biệt mẫn cảm. Ni Lâm Hiểu Tuyền bưng lấy trà sữa. Nghiêng đầu xem nàng, Hoài Hương ngươi không biết. Trường học của chúng ta tài chính hệ đã đến một cái rất tuấn tú nam sinh. Hình của hắn bị người vỗ tới để tại diễn đàn thượng. Hầu như toàn trường nhân đô nhận thức hắn. Chúng ta vừa rồi tại tiệm cơm gặp hắn. Không nghĩ tới, chân của hắn lại là hoa. Nàng cắn cắn ống hút. Hết chỗ chê là, nàng còn vụng trộm vỗ đối phương đi đường video, ý định phát đến diễn đàn thượng. Diễn đàn, Kỷ Hoài Hương con mắt màu đen một sâu. Đúng vậy, ngươi có thể đi lên xem một chút. Phía trên đã bếp, Kỷ Hoài Hương lấy điện thoại di động ra đăng nhập lên trường học diễn đàn. Đỉnh đưa nhãn hiệu hồng đề mục rất dễ làm người khác chú ý. S đại mới nhất nam thần, nàng chọn đi vào. Trước hết nhất bắn ra chính là một chương nam nhân bên mặt ảnh chụp. Góc cạnh rõ ràng, tinh xảo mê người. Phía dưới nhắn lại đã bị đội lên hơn 1.000 đầu. Hỏa tinh bảo bảo, xác nhận xem qua thần, là đời này không chiếm được người. Ai ôi, lão phu thiếu nữ tâm vẫn là nổ lớn. Lông dê một cái, tim đập đã đình chỉ. Còn có thể cứu giúp thoáng một phát. Câu hỏi là cái nào hệ? Lá dụng về cội. A, là chúng ta trường học đấy hở? Chưa thấy qua A, 3 phút ở trong. Ta muốn tất cả của hắn bộ phận tư liệu. Đại đại tiểu kiêu ngạo, cầu chính mặt chiếu, thè lưỡi ra liếm bình bên mặt. Cái này dựa vào nhan giá trị chinh phục nam nhân của ta. Ta đã muốn cá chép nhập vào thân cả đời. Cái này nhan giá trị rất có thể đánh A. Thỏa thỏa giáo thảo, là muốn câu của ta hồn A. Trưởng không cao bảo bối, quá mức A, quá mức. Gặp một cái yêu một cái. Ngày hôm qua các ngươi còn gọi lấy gừng hạo thành là giáo thảo. Kỷ Hoài Hương rất nhanh xuống xót nhìn xem bình luận. Không nói một lời. Suốt A, Lâm Hiểu Tuyền lại hít một hơi trà sữa. Đáng tiếc, danh thảo có chủ. Ta vừa rồi trông thấy các ngươi lớp hoa khôi của hệ Tưởng Mộng Vãn cùng tại bên cạnh hắn. Hai người cười cười nói nói. Rất xứng, nàng xem hướng Kỷ Hoài Hương. Theo đạo lý nói, luận hình dạng. Kỷ Hoài Hương rõ ràng so Tưởng Mộng Vãn muốn trông tốt. Nhưng là Tưởng Mộng Vãn tại trường học rất nổi danh. Đại tân sinh biểu phát ngôn nhân. Còn gia nhập hội học sinh. Trong nhà có tiền, tướng mạo xuất sắc, khí chất ôn nhu. Tự nhiên mà vậy đã trở thành mọi người trong mắt công nhận hoa khôi của hệ. Thậm chí một lần được phong làm hoa hậu giảng đường. Mà Kỷ Hoài Hương thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Độc lai độc vãng. Mỗi ngày không phải chạy tới phòng thí nghiệm chính là đồ thư quán. Như thế nào cùng người ta so? Kỷ Hoài Hương buông xuống suy nghĩ mảnh vải. Nồng đậm bệnh lên dài lông mi vỗ vài cái. Tại hạ hốc mắt chỗ tạo thành vài đạo bóng đen. Nàng mở ra hơi tín. Nhìn xem ngày hôm qua nàng chia cố vô cẩn tin tức. Đối phương một mực chưa có trở về phục. Không có suy nghĩ nhiều. Kỷ Hoài Hương cầm lấy tay nải liền đi ra ngoài. Ai? Hoài Hương, như vậy, sông bề bộn đi đâu? Lâm Hiểu Tuyền cắn ống hút, nói không chừng phải đi tiệm cơm đâu. Quý Đông Tình mở chừng hai mắt, lơ đãng nói, đoán chừng soái ca đã sớm cùng bạn gái cơm nước xong xuôi đi. Lâm Hiểu Tuyền không có chú ý, nàng lấy điện thoại di động ra, leo lên biệt hiệu, sau Tiểu Hào, chuẩn bị đi dạo diễn đàn. Giữa trưa mặt trời treo trên cao, ánh mặt trời chói mắt bắn ra bốn phía. Nhiệt độ cao lại để cho trên cây lá xanh cũng ỉu xìu vài phần. Vừa tan học không lâu, trên đường đệ tử rất nhiều. Tiệm cơm chỗ người thành xếp thành bầy địa đi vào bên trong đi. Kỷ Hoài Hương đứng tại tiệm cơm cửa ra vào. Thanh tịnh con mắt màu đen hướng bên trong rậm rạp chẳng chịt đám người nhìn mấy lần. Cặp môi đỏ, mọng mân nhanh. Nàng không biết đi đâu nhi tìm cố vô cẩn. Cái này lúc, điện thoại di động của nàng vang lên. Tại ở đâu, trầm thấp giọng nam mang theo vài phần lười biếng, sâu kín mà từ điện thoại bên kia truyền đến, cầm di động hết sức nhỏ ngón tay buộc chặt. Cố tiên sinh, Kỷ Hoài Hương trầm thấp địa lên tiếng, trong nội tâm đổ phiền muộn giống như cũng tìm được thổ lộ cửa ra vào. Ta tại trong nhà ăn, thượng lầu 3, số 1 phòng, tốt, Kỷ Hoài Hương hai con ngươi sáng ngời, ngực chỗ hờn dỗi vậy mà tiêu tán. S đại tiệm cơm là nhận thầu cho người khác, tổng cộng tầng 3, mỗi lần một tầng ăn cũng không giống nhau, mọi người cơ bản đều tại lầu 1 tiêu phí, mấy khối tiền có thể ăn no một trận, mà lầu 2 ăn đều là một ít phần món ăn, rau xào, ngọt phẩm các loại, lầu 3 tương đối ít người, căn bản là chúc mừng, ăn bữa tiệc lớn mới có thể đi lên, tiêu phí so phía dưới 2 tầng đắt vài lần không ngớt. Kỷ Hoài Hương gõ hai cái phòng cửa, sau đó ông theo cửa chui, đẩy cửa đi vào, cố tiên sinh, nàng chào hỏi, Phương Tranh miệng lớn cắn nhũ chim bồ câu chân tay một trận. Tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong chân. Rút ra khăn tay càng không ngừng sát tay cùng xóa đi miệng dầu. Hạ giọng, A Cẩn, quá mức A, tìm xinh đẹp như vậy muội tử tới dùng cơm cũng không nói cho ta. Ta không cần hình tượng nha. Cố Vô Cẩn nghiêng nghiêng nhìn hắn liếc. Đã ăn xong còn chưa cút. Đừng A, Phương Tranh chầm chầm vào đi tới Kỷ Hoài Hương. Xinh đẹp ngũ quan tựa như kim cương giống nhau chói mắt. Chói mắt, vốn nên nùng trang diễm mặt. Sau, Mỹ, lại bị nàng trong trẻo con mắt giảm đi vài phần. Phản tăng thanh, thuần linh khí. Cực mỹ cực thuần, là cực phẩm money ta còn muốn chờ ngươi giới thiệu đâu. Trường học của chúng ta cái gì lúc có xinh đẹp như vậy muội tử. Ta như thế nào không biết. Bên trong phòng chỉ có Cố Vô Cẩn cùng một cái khác nam. Không hề giống còn có những người khác tại dùng cơm money. Kỷ Hoài Hương thu hồi ánh mắt. Tại hai người đối diện ngồi xuống. Hắc, ngươi hảo, ta là A Cẩn bằng hữu. Gọi Phương Tranh, còn ngươi, Phương Tranh hết sức chủ động. Bọn hắn chơi tại cùng nhau mấy cái cũng biết Cố Vô Cẩn chọn bạn gái điều kiện. Trước mặt nữ hài dung mạo thượng sẽ không phù hợp. Ngươi hảo, Kỷ Hoài Hương nhìn Cố Vô Cẩn liếc. Mới mở miệng, ta là Kỷ Hoài Hương. Phương Tranh đào hoa mắt nhíu lại, thanh âm cũng không phù hợp yêu cầu. Giọng cô bé gái tuyệt không thanh thúy, ngược lại mềm nhũn, ngoại trừ làn da thái bạch điểm ấy ngoại, cũng không phải Cố Vô Cẩn thích loại hình. Tâm khẽ động, Phương Tranh cảm thấy cơ hội của hắn đã đến, đang muốn lôi kéo làm quen. Sau nghĩa xấu, bên cạnh Cố Vô Cẩn thấp nhã thanh âm đã vang lên. Công ty gần nhất không thiếu tài chính, vẫn là nói không có nghiệp vụ bể bộn. Phương Tranh mở chừng hai mắt, như thế nào không vội, ta tối hôm qua mới suốt đêm, nếu không phải ngươi lôi kéo ta quay về trường học, ta đã, nhìn hắn hướng Kỷ Hoài Hương liếc, để nhẹ thanh âm, ta khả năng tại nghỉ ngơi, a hát, vậy ngươi trở về ngủ đi. Cố Vô Cẩn theo dõi hắn, giật giật môi mỏng, thức đêm nhiều hội dễ dàng quá sớm già yếu hoặc là đột tử. Ngươi, Phương Tranh không có thiếu chút nữa phún huyết. Hắn giật xuống cổ áo nơi cửa màu trắng khăn ăn bố. Hận không thể ném tại cái kia trương qua cầu rút bàn trên thân người. Là, Cố nhị thiếu gia, loại nhỏ, tiểu nhân, nhớ tới còn có chuyện muốn bể bộn. Sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Kỷ đồng học cùng nhau ăn cơm money, huynh đệ là cái gì? Chính là lấy ra lấp hố. Ngồi tới đây, Phương Tranh sau khi rời đi, Cố Vô Cẩn nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Anh Tuấn lông mi nhịu, Kỷ Hoài Hương cũng muốn rời đối phương gần một điểm, nhưng là, nàng đầu ngón tay nắm thật chặt, không hề động, ta ngồi ở đây là được rồi, trên người nàng thối, không muốn ảnh hưởng hắn muốn ăn. Kỷ Hoài Hương, người yêu thích ta tại đây điểm thành ý, Cố Vô Cẩn ngậm một điếu thuốc, không có nhen nhóm, ánh mắt tối tăm trắng ra, lặng lặng yên nhìn xem Kỷ Hoài Hương. Kỷ Hoài Hương sững sờ, cũng rất nhanh kịp phản ứng. Có chút mặc kệ không cố ý tứ hàm xúc. Ta đây đi xa ngồi. Ngươi không cần ghét bỏ ta nha. Nàng đứng người lên. Ngồi tại Cố Vô Cẩn cái ghế bên cạnh thượng. Cố Vô Cẩn trong mắt đen nhánh ở bên trong sẽ cực kỳ nhanh hiện lên mỉm cười. Muốn ăn cái gì? Chính mình điểm money. Cố Vô Cẩn đem menu đưa cho nàng. Kỷ Hoài Hương tiếp nhận menu. Ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn. Ngươi ăn chưa? Ân. Kỷ Hoài Hương nhìn thoáng qua hắn trước bàn chỉ động mấy ngụm cơm. Nói ra, vậy ngươi lại theo giúp ta ăn một điểm được không? Thân cao kém nguyên nhân. Nữ hài có chút ngửa đầu xem nàng. Trên đỉnh đầu ngọn đèn chút xuống tại trên mặt của nàng. Sứ hoàn mỹ, khóe mắt có chút thượng trọn. Một đôi con mắt màu đen bị toái quang làm nổi bật được chiếu sáng rạng rỡ. Sáng trong, bên trong là cái bóng của hắn. Cố Vô Cẩn dùng đầu lưỡi đỉnh tàn thuốc. Đôi mắt này, chết tiệt xinh đẹp, được không nào? Kỷ Hoài Hương trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi hắn. Tốt, Kỷ Hoài Hương bạch mảnh ngón tay liếc nhìn menu. Ánh mắt rơi tại chiêu bài đồ ăn thịt kho tàu cá thượng. Cố tiên sinh, ngươi muốn ăn cá à? Nàng có thể giúp hắn đem gừng hành tây đều cạo mất. Tùy tiện, đậu hũ ma bà đâu? Là cay, Kỷ Hoài Hương lại hỏi. Tùy tiện. Trong dạp điều hòa có chút chưa đủ. Cố Vô Cẩn đem hai bên tay áo cong lên. Lộ ra một nửa cánh tay. Chỗ cổ tay gân xanh cùng hắn thanh tuyển mặt không tương xứng. Ta không nên tùy tiện. Kỷ Hoài Hương nghiêng đầu. Nàng xem thấy hắn. Cố tiên sinh, ta nghĩ hiểu rõ khẩu vị của ngươi. Muốn biết ngươi thích ăn cái gì. Muốn biết ngươi không thích ăn cái gì. Nữ hài ánh mắt đen bóng ướt át. Mềm địa. Xin hỏi cố tiên sinh. Ngươi cho phép à. Đầu quả tim mạnh mà như bị con kiến cắn thoáng một phát. Có chút ngứa. Cố vô cẩn tránh đi nữ hài trắng ra ánh mắt. Bên tai không tự chủ nhiễm lên bạc hồng. Thanh âm của hắn có chút hung. Có chút chật vật. Ngươi cứ như vậy yêu thích ta. Đúng vậy à. Kỷ Hoài Hương trầm thấp lên tiếng. Đầu ngón tay của nàng nắm bắt menu. Hồng nhạt móng tay có chút trở nên trắng. Tầm mắt nửa buông thỏng. Thoáng che giấu trong mắt cực nóng cùng ánh sáng. Nàng mỗi ngày nhắc nhở mình không thể nóng vội. Không sai biệt làm ưa thích là được rồi a. Quá mức tại mãnh liệt nhiệt tình cùng ưa thích. Hội dọa chạy hắn. Ngoại trừ hành tây cùng gừng. Ta không đụng. Những thứ khác cơ bản không chọn. Không có thích ăn nhất. Cố vô cẩn dùng sức địa cắn cắn yên. Thuốc. Miệng. Yên. Thuốc. Miệng giấy cũng bị hắn cắn nát. Dứt khoát hắn đem yên. Thuốc. Cầm xuống. Ném tại trong cái gạt tàn thuốc. Nghe rõ ràng a. Ừ. Ta sẽ một mực nhớ kỹ. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật đầu. Chỗ ót đuôi ngựa đi theo đầu của nàng. Từng điểm lắc lư. Cuối cùng, Kỷ Hoài Hương chọn một phần nấm hương muộn gà. Thịt cua đậu hũ. Rót súp tông cầu còn có một phần rau xanh. Cùng một phần hồng củ cải trắng cây ngô canh sườn. Trong gian phòng, rất yên tĩnh. Trong không khí quanh quẩn lấy tuyết tùng mùi thơm ngát. Kỷ Hoài Hương cái mũi khứu giác rất linh mẫn. Nàng biết rõ đây là bên cạnh trên thân nam nhân thể vị. Nhàn nhạt, rất dễ chịu. Nàng hoạt động thoáng một phát thân thể. Có chút không tự tại. Hai người khoảng cách rất gần. Cố vô cẩn khẳng định cũng nghe thấy được trên người nàng hương vị. Ánh mắt len lén đánh giá nam nhân bên mặt. Đối phương một điểm phản ứng đều không có. Cố tiên sinh, ngươi biết trường học diễn đàn thượng để đó hình của ngươi à? Kỷ Hoài Hương rời đi lực chú ý. Thanh âm đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Hiện tại đã biết, cố vô cẩn cũng không phải cái gì chú ý. Thiếp mời, sao bài viết, bị đình đưa tại diễn đàn vị thứ nhất đưa. Còn nhãn hiệu đỏ lên. Tất cả mọi người tại thảo luận ngươi lớn lên đẹp mắt. Phía dưới nhắn lại ngươi tốt nhiều à. Kỷ Hoài Hương thanh âm có chút thấp. Ảnh chụp là chụp ảnh ngươi đấy sao? Nghe nói thiệt nhiều nữ sinh đều giữ xuống. Cố vô cẩn dựa vào tại trên ghế dựa. Lặng lặng yên nghiêng lấy nữ hài nói chuyện. Lại phát hiện bên trong ghen tuông. Kỷ Hoài Hương thanh âm có loại giang nam mềm nông. Còn kiều kiều, giống như đường bánh dày. Điềm điềm, hương nhu mềm mại. Có loại làm nụng cảm giác. Ngươi không thích. Cố vô cẩn nhíu mày. Hỏi nàng. Kỷ Hoài Hương có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là thành thật nói. Ta không thích à. Rõ ràng hắn còn không thuộc tại nàng. Nàng cũng đã nổi lên tham niệm. Độc chiếm cố vô cẩn. Muốn cố vô cẩn ẩn núp đi. Làm sao bây giờ. Đồ ăn thượng rất nhanh. Phục vụ viên đem đồ ăn đều thổi phồng tiến đến. Lại lễ phép lui ra. Kỷ Hoài Hương đem phục vụ viên lấy ra cái kia trung hầm cách thủy xúc để tại cố vô cẩn trong tay. Mở ra cái nắp để mát. Xúc còn rất năng. Để trong chốc lát uống nữa. Nàng không có vì cố vô cẩn không có hồi mà tức giận. Đây chẳng qua là nàng tham lam mà thôi. Cố vô cẩn nhíu nhíu mày. Ngươi uống. Ta cố ý điểm cho ngươi uống. Là xương cốt súp. Cố tiên sinh. Ngươi không cần phụ lòng tâm ý của ta. Cố vô cẩn thâm thúy con mắt nhìn nàng một lát. Không nói thêm gì nữa. Đồ ăn làm được rất không tồi. Kỷ Hoài Hương còn không có thử qua tại Đại Tam. Đại học năm 3. Lầu ăn cơm. Dị vãng bởi vì thường xuyên trầm mê tại phòng thí nghiệm. Ăn cơm đều là tại lầu một đại sảnh tùy tiện giải quyết. Không có nhiều như vậy tâm tư thượng lầu ba gọi món ăn. Khả năng thật là đói bụng. Nàng vậy mà ăn hết hai chén cơm ăn đi, đúng rồi. Kỷ Hoài Hương đối đãi cố vô cẩn uống xong súp. Nàng theo trong bao đeo lấy ra điều tốt nước hoa. Nước hoa ta đã điều xuất đã đến. Ngươi thử một lần. Đây là không phải trầm lão thái thái muốn hương vị. Cố vô cẩn trầm mặc mà nhìn nữ hài trên tay bình thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa nhẹ nhàng màu xanh lá chất lỏng. Mặc dù biết Kỷ Hoài Hương là đại nhất hương liệu tinh dầu hệ đệ tử. Cũng tiến vào trọng điểm lớp. Nhưng cố vô cẩn không thể không kinh ngạc. Kỷ Hoài Hương thật sự điều xuất nước hoa. Điều hương sư không người nào là đã trải qua nhiều năm học đồ thời kỳ, tích lũy kinh nghiệm nhiều năm mà ni cố vô cẩn để tại mặt bàn ngón tay giật giật. Ánh mắt thâm thúy, nàng xác thực không có lừa gạt hắn. Trước mặc kệ Kỷ Hoài Hương điều xuất đến mùi thơm như thế nào. Nàng đúng là xuất sắc. Ngươi muốn không cần thử nghe thấy thoáng một phát. Tốt, cố vô cẩn tiếp nhận nước hoa bình. Nữ hài nhưng không có đem cái chai đưa cho hắn. Kỷ Hoài Hương một đôi trong trẻo con mắt nhìn xem hắn. Hắc bạch phân minh, cố tiên sinh, ta tới giúp ngươi được không? Cố vô cẩn giả bộ như không có trông thấy trong mắt nàng giảo hoạt vui vẻ. Lên tiếng, ân, hắn đưa cánh tay đưa ra ngoài. Kỷ Hoài Hương nắm lấy nam nhân thủ. Nước hoa cái chai đối với cổ tay của hắn nhẹ nhàng một phun. Thật nhỏ hơi nước rơi tại cổ tay gian. Nhàn nhạt mùi thơm ngát lập tức xông vào mũi. Da thịt chạm nhau một khắc. Cố vô cẩn yết hầu siết chặt. Non mịn mềm mại lòng bàn tay dán da thịt của hắn. Giống như có dòng điện thông qua. Hữu tôi hữu ma. Nam nhân thanh âm trầm thấp. Ngươi công ta. Không có a. Kỷ Hoài Hương buông lỏng tay ra. Mùi thơm như thế nào? Là loại này hương vị a. Cố vô cẩn có chút thõng xuống tầm mắt. Bỏ qua trên da thịt khác thường tê dại cảm giác. Có điểm giống. Cắm vào phiếu tên sách. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.